Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 267, kiến nghị. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, đệ tử của ta, làm ngươi chê cười, Zephyr nói, Kokova xua tay cười trả lời, nơi nào, trời sinh tính hiếu động tiểu hài tử, về sau càng dễ dàng trở thành một người hải quân cường giả. Zephyr miễn cưỡng tác động môi cười. Cười, xem như tiếp nhận rồi cái này tán dương. Saido trở thành thiếu tướng này một thân phân đồng thời còn cụ bị đáng sợ thực lực. Cũng không có giống phía trước như vậy tuyên dương đi ra ngoài. Cho nên chỉ có số ít không nhiều lắm người biết chuyện này mà thôi. Mà rõ ràng Kokova cũng không biết. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy nói. Ngươi lần trước nói. Là bởi vì bạn tốt mất đi đã chịu kích thích mà sinh ra biến hóa. Còn có một cái khác bạn tốt trên đời. Như vậy có thể làm cho bọn họ hai thấy phía dưới sao có lẽ sẽ bởi vậy sinh ra cái gì biến hóa. Kokova dùng gần Zephyr có thể nghe được thanh âm nói. Zephyr thở dài, lắc lắc đầu. Bin cho rằng anh rơi xuống đáy biển là bởi vì hắn trách nhiệm. Mà hắn cũng không có thể diện tới gặp Saido. Đối này Zephyr cũng không có cưỡng cầu. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng là Kokova vẫn là rời đi đề tài. Nga, đúng rồi, cho ngươi xem hạ cái này, Kokova nói. Sau đó đi hướng đặt bữa sáng bên cạnh bàn. Ở trên bàn tìm kiếm một hồi lấy ra đè ở văn kiện hạ tờ giấy. Đưa qua, này đó là ta trị liệu khi chuẩn bị áp dụng biện pháp. Kokova nói. Zephyr tiếp qua đi, đầu tiên là nói, thật ngượng ngùng, ở ngươi ăn bữa sáng thời điểm đến quấy rầy ngươi, rồi sau đó mới nhìn lên, Kokova cười khẽ một chút, vẫn chưa quấy rầy Zephyr xem này đó tư liệu, đây là hắn tưởng đạt tới hiệu quả, tư liệu cũng không phải như hỗn độn mặt bàn giống nhau, bị này đặt ở văn kiện phía dưới yêu cầu tìm kiếm. Hắn tìm kiếm hành vi kỳ thật là cố ý vì này. Vì làm Zephyr chú ý tới trên mặt bàn đồ ăn, mà ở hộ ý đi ra sau lâm thời làm an bài. Có khi chi tiết quyết định rất nhiều đồ vật. Ở Zephyr xem xong sau, Kokova hỏi, người cảm thấy này bộ trị liệu phương pháp thế nào? Zephyr nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ ở suy xét cái gì. Kokova chú ý tới điểm này. Có chút khó hiểu, ở hắn như vậy bác sĩ xem ra đều là thực không tồi đề án. Còn có cái gì địa phương không hài lòng sao, chẳng lẽ là hắn xem nhẹ cái gì? Như thế nào, có chỗ nào không đúng không? Này đảo không phải, ta chỉ là cảm thấy này đó phương pháp đều quá nhu hòa. Nhu hòa chẳng lẽ không hảo sao? Kokova kỳ quái hỏi, đảo không phải nói không tốt. Chỉ là ta cảm thấy đối tiểu tử này không cần thiết dùng nhu hòa phương pháp. Dùng điểm cường ngạnh cũng không có việc gì. Zephyr nói, dù sao mặc kệ như thế nào cường ngạnh phương pháp, nếu nguy cấp đến Saido thân thể hắn, năng lực của hắn cũng có thể tự chủ mà phòng ngự xuống dưới. Đây cũng là Zephyr phía trước mặc kệ Saido rèn luyện nguyên nhân. Ngạc, như vậy cho phép cường ngạnh phạm vi là... Kokova thật cẩn thận hỏi. Ta nghe nói dùng cao điện áp ở nháy mắt kích thích não bộ. Còn có từ phần ngoài kịch liệt đánh sâu vào linh tinh phương pháp cũng có thể đủ hữu hiệu trị. Liệu, Zephyr nói, hắn cũng lật xem rất nhiều tư liệu, càng là dò hỏi rất nhiều người. Nếu nói bên trong cái gì nhất hữu hiệu mau lẹ nói. Đương thuộc loại này mãnh liệt vật lý trị liệu. Kokova hung hăng mà đánh cái dùng mình, nguyên nhân chính là vì hắn là loại này y học chuyên gia. Cho nên đối với Zephyr theo như lời tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Nếu dựa theo Zephyr phương pháp trị liệu, như vậy hắn dám khẳng định 100 bên trong cũng không nhất định có một cái có thể tồn tại. Này đã không phải trị liệu mà là mưu sát. Hắn hiện tại đã làm không rõ Zephyr rốt cuộc là che chở tên này học sinh. Vẫn là tưởng trí tên này học sinh vì tử địa. Kia đã không phải trị liệu đi liền như ta phía trước theo như lời. Não là nhân thể vô cùng quan trọng một vòng. Nói vậy địa phương khác yếu ớt não bộ. Không trước đó kiểm tra nói. Ta không kiến nghị dùng sức mạnh ngạnh phương pháp. Kokova trịnh trọng mà nhắc nhở nói. Sở dĩ như vậy nhắc nhở. Trừ bỏ xuất phát từ bác sĩ tâm bên ngoài. Còn có một chút. Hắn cũng không nghĩ người bệnh ở trải qua hắn trị liệu sau chết đi. Này đối với hắn thanh danh có ảnh hưởng. Không được sao nhưng có người nói quá có thành công trường hợp. Jeffer nói, ha ha, trường hợp chỉ là lấy số ít người thành công tới che giấu tuyệt đại đa số người thất bại. Kokova nói, não vực vốn là tồn tại vô hạn khả năng. Nhân loại đối với hắn dò thám biết quả thực chính là thiếu chi lại thiếu. Như vậy khẳng định tồn tại vô số loại trị liệu phương pháp. Bất quá một lần thành công trị liệu phương pháp là yêu cầu thời gian cùng số lần tích lũy. Ngươi theo như lời trị liệu phương pháp, chỉ là đơn thuần vận khí mà thôi. Ở bệnh tình còn chưa ảnh hưởng đến người thời điểm, ta kiến nghị không cần dựa vào vận khí cho thỏa đáng. Jeffer gật gật đầu, đối với trị liệu phương pháp hắn cũng không phải rất rõ ràng. Tự nhiên sẽ không cố ý đi phản bác cái gì. Nói ngắn lại, ngươi dựa theo trang giấy thượng ghi rõ phương pháp trước thử xem đi. Lúc này, Saido đem Jeffer trong tay văn kiện lấy qua đi. Jeffer sửng sốt một chút, hỏi, làm sao vậy? Chỉ là đơn thuần đối với bất luận cái gì gia tăng ở ta trên người đồ vật trước xác. Nhận một chút mà thôi. Saido lãnh đạm nói, thật thú vị tiểu hài tử. Kokova đánh cười nói, ta đảo không như vậy cảm thấy. Jeffer nói, một lát sau, Saido lúc này mới đem tư liệu đệ trả lại cho Jeffer. Này phân đồ vật đối ta vô dụng. Saido trần thuật nói, lúc này nhưng thật ra Kokova ngây ngẩn cả người. Có chút bất lực mà nhìn về phía Jeffer. Đây chính là hắn tiêu phí thời gian sửa sang lại ra tới đồ vật. Cũng không phải vô căn cứ. Sao có thể vô dụng huống hồ một cái tiểu hài tử lại sao có thể hiểu này đó. Phải biết rằng cho dù là hắn, ở vô pháp xác nhận não bộ trạng huống thời điểm, cũng chỉ dám trước kia người kinh nghiệm, sửa sang lại ra thích hợp trị liệu phương pháp. Này một ít có thể nói đều là quý giá y học kinh nghiệm. Đối với bất luận cái gì một người não bộ người bệnh đều hẳn là áp dụng mới đúng. Cái này ngươi như thế nào khẳng định? Jeffer hỏi. Ở ta tiếp thu trị liệu thời điểm này đó thư ta cũng xem qua, cho nên ta dám khẳng định đối ta trị liệu không có trợ giúp. Saido bình đạm nói, hắn cũng không có nói dối, xác thật là không có trợ giúp, có lẽ đối với thường nhân là có thể khởi đến tác dụng. Nhưng mà hắn não bộ kết cấu cùng thường nhân bất đồng. Dùng loại này phương pháp trị liệu không thể khởi đến bất cứ hiệu quả. Khụ, xem qua không đại biểu sẽ sử dụng. Xem qua này đó làm người rất nhiều. Nhưng mà danh y lại rất thiếu. Không phải sao? Kokova hỏi lại Saido. Tuy rằng hắn không cho rằng loại này vấn đề tiểu hài tử có thể đáp được với tới. Saido không nói thêm gì vô ý nghĩa nói tới phản bác. Mà là lo chính mình trần thuật. Bên trong đề cập ngài phu sóng điện não trường lý luận. Cùng Inix đường về quỹ đạo. Tuy rằng hai người nhìn như là bất đồng lĩnh vực. Nhưng là trên thực tế này hai cái lý luận lại là xung đột. Mà người lại đem này dùng ở cùng cái phương pháp. Như vậy phương pháp này không thể nghi ngờ đó là sai. Danh nhân lý luận tuy rằng thoạt nhìn là đúng, nhưng là rất nhiều lý luận lại tồn tại cường điệu điệp hoặc là mâu thuẫn. Đường mâu thuẫn xuất hiện ở cùng chỗ nói, không thể nghi ngờ kia đó là sai lầm. Kokova nghe xong Saido nói sau, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn ý thức được chính mình dùng sai địa phương pháp. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì, tỉ như... Trừ bỏ cái này bên ngoài phương pháp vẫn là có thể thử xem, loại này lời nói ngu xuẩn. Bị một cái tiểu hài tử chỉ ra vấn đề nơi, hắn cũng ngượng ngùng nói mặt khác phương pháp là đúng, cho dù bọn họ thật là đối. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Kokova động thủ đem Saido trong tay tư liệu lấy trở về. lúc này đây là ta sơ sẩy. Xem ra này một ít đối với ngươi thật sự không thể khởi đến trợ giúp. Ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Zephyr vẫn chưa trách cứ Kokova khuyết điểm, mà là mặt theo hàm ý mà nhìn về phía Saido, sau đó mới chuyển sẽ đầu tới. Kokova bác sĩ, như vậy tiếp theo lại đến quấy rầy ngươi. Chúng ta trước cáo từ. Ngạch, từ từ, ta nhớ tới một sự kiện. Phía trước nghe người khác nói qua, Hạc trung tướng Fruit năng lực tựa hồ có thể tạo được gột rửa nhân tâm tác dụng. Như vậy nhân bi thương mà làm cho vấn đề có thể suy xét tìm nàng thử xem. Kokova nói, Zephyr gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Liền mang theo Saido đi ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.